Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, muốn học thuần thú không? Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ không muốn nghĩ như vậy, vạn nhất hắn là làm nhiệm vụ trọng thương còn không có thời gian nhìn đâu. Hạ Thiên Ngữ chừng Giao Giao một cái nói, vậy còn không như là không để ý tới ta đây. Giao Giao chậc chậc cười một tiếng, thật là đáng sợ, lúc này mới bao lâu a? Nàng cảm giác nàng sư tỷ thua lỗ, đối phương chắc chắn sẽ không có nàng sư tỷ loại ý nghĩ này. Sau đó Giao Giao lại nói, đúng rồi sư tỷ, sư phụ để ngươi hai ngày này phải đi lên lớp. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút điện thoại, cuối cùng uể oải nói, biết, Trịnh Dược tự nhiên còn tại tu luyện, căn nguyên vũ lộ bắt đầu dung hợp, mặc dù chờ chúng nó hoàn toàn dung hợp còn cần một chút thời gian. Nhưng là khó khăn nhất mở đầu đã hoàn thành, đằng sau liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Xế chiều hôm đó, Trịnh Dược căn nguyên vũ lộ đã dung hợp không sai biệt lắm, còn kém một lần cuối cùng, lúc này trên trận pháp linh dược đã toàn bộ khô héo. Tất cả linh khí đều đã hướng Trịnh Dược trên thân hội tụ. Trịnh Dược cảm giác trên người mình linh khí như là dâng lên. Hắn cảm giác đã có thể, loại cảm giác này vừa xuất hiện, hắn liền mở mắt, sau đó đưa tay bắt lấy căn nguyên vũ lộ, tiếp lấy hung hăng bóp, bịch một tiếng. Trịnh Dược cảm giác trong thân thể linh khí như là giọt mưa rơi xuống. Trong tay hắn căn nguyên vũ lộ cũng tại thời khắc này dung hợp thành một viên, so trước kia càng lớn hơn một vòng. Trịnh Dược mở ra tay, mới căn nguyên vũ lộ cứ như vậy trôi nổi trên tay hắn. Nhìn xem viên này căn nguyên vũ lộ, Trịnh Dược lộ ra mỉm cười. Hắn, nhị giai, như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược liền đứng lên, sau đó vung tay lên một cái, trên trận pháp khô héo linh dược tất cả đều hướng trong tay hắn hội tụ. Rất nhanh mặt đất liền biến không nhuốm bụi trần, đi vào thùng rác đem rác rưởi ném vào về sau. Trịnh Dược liền cười nói, nhị giai quả nhiên liền thuận tiện, đương nhiên, cũng liền dùng lần này, có đôi khi động thủ quét dọn so động pháp thuật có ý tứ nhiều. Ngáp một cái Trịnh Dược liền định đi ngủ, ngày mai muốn đi khảo hạch, mang theo mắt quầng thâm sẽ không tốt. Chẳng qua là khi hắn chìm vào hôn mê nằm ở trên giường muốn nhìn một chút mấy điểm thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp lấy cả người đều thanh tỉnh ngồi dậy. Hạ Thiên Ngữ cho hắn gửi nhắn tin rồi. Phát cái gì rồi? Mang một ít chờ mong. Trịnh Dược ấn mở tin nhắn, tiếp lấy hắn liền thấy một chuỗi số lượng, quen thuộc số lượng, một chữ không kém. Nhìn thấy chuỗi chữ số này trong nháy mắt, Trịnh Dược khóe miệng liền lộ ra mỉm cười. Sau đó trực tiếp lật ra chat messenger thâu nhập số lượng, cuối cùng lựa chọn thêm làm hảo hữu, sau đó đang chờ đợi đối phương phản ứng. Đi ngủ đương nhiên có thể muộn một chút, lúc này Hạ Thiên Ngữ còn tại lên lớp. Buổi sáng ngủ qua tới, buổi chiều tinh thần cũng không tốt. Giao Giao trong lòng thở dài, yêu sớm thật là đáng sợ. Nàng sư tỷ hai mươi mấy tuổi nhìn không nhỏ, nhưng là tại tu chân giới bình quân tuổi thọ thế nhưng là rất dài. Hai mươi mấy tuổi thế nhưng là cực kỳ nhỏ, tu chân đô thị có thể liền học trăm năm mà không tốt nghiệp. Trường học khác được không? Rõ ràng không được. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nhỏ giọng nói, Giao Giao đừng hướng ta bên này gửi nhắn tin. Giao Giao nói, ta không có a. Hạ Thiên Ngữ sững sờ, trước đó Giao Giao vì không cho nàng đi ngủ, cách một đoạn thời gian liền cho nàng phát tin tức, khiến cho hiện tại nàng đều tinh thần uể oải. Giao Giao nói, ta thật không có phát. Nghe được câu này Hạ Thiên Ngữ cả người đều muốn nhảy dựng lên. Phịch một tiếng còn đụng phải cái bàn, dẫn đến lớp học người đều nhìn lại. Hạ Thiên Ngữ nói liên tục xin lỗi, ngồi xuống đi nàng liền lấy ra điện thoại, xem xét không phải có người cho nàng phát tin tức. mà là có người thêm nàng bạn tốt. Ấn mở xem xét, ghi chú, Trịnh Dược, nhìn thấy cái này Hạ Thiên Ngữ, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, lập tức lựa chọn đồng ý. Ấn xuống dưới thời điểm còn đặc địa nhìn một chút, giống như sợ mình ấn sai. Giao Giao hơi kinh ngạc, thật sự hiểu nàng ý của sư tỷ. Vẫn là nói bỏ ra thời gian một ngày rốt cục tra được kia số lượng đại biểu cho cái gì. Giao Giao cảm thấy rất có khả năng. Một thêm hảo hữu, Hạ Thiên Ngữ liền hỏi Giao Giao. Giao Giao, ta nên nói gì? Trịnh Dược tăng thêm hảo hữu về sau. Không có chờ bao lâu đối diện sẽ đồng ý. Sau đó Trịnh Dược mở ra hảo hữu trò chuyện thiên giới mặt. Hắn đang suy nghĩ mình phát cái gì thích hợp đâu. Cũng nên lên tiếng kêu gọi a. Chẳng lẽ phát một cái này? Rõ ràng không đúng lắm. Chỉ là không đợi Trịnh Dược phát ra ngoài, Hạ Thiên Ngữ liền phát một tấm hình tới. Trịnh Dược đặc địa ấn mở xem xét. Là một cái tiểu nữ hài đứng trên tuyết địa bưng lấy tuyết cười ảnh chụp. Trên lý luận cái này ảnh chụp hẳn là đang cùng hắn chào hỏi. Thế nhưng là đâu? Trịnh Dược nhìn kỹ một chút kia ảnh chụp. Phát hiện nhìn rất quen mắt. Cuối cùng phát cái tin quá khứ. Ngươi khi còn bé ảnh chụp. Hạ Thiên Ngữ, vẻ mặt kinh ngạc ngươi xem ra nha. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé cùng hiện tại xác thực chênh lệch rất nhiều. Nhưng là Trịnh Dược trước kia gặp qua Hạ Thiên Ngữ khi còn bé ảnh chụp. Cho nên làm sao có thể nhìn không ra. Yên lặng giữ ảnh chụp. Trịnh Dược liền muốn hồi phục. Chỉ là vừa mới đánh hai chữ. Đối diện liền lại phát tới tin tức. Ai nha, sư phụ tới. Nhìn thấy tin tức này, Trịnh Dược chỉ có thể yên lặng đem chữ xóa bỏ. Sau đó đem điện thoại để qua một bên. Ngủ đi. Lúc này bán hạ là thật tới, chủ yếu là vừa vặn tan lớp, có vẻ như một mực chờ đợi tan học tìm Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, sư phụ làm sao đột nhiên tới? Bán hạ đột nhiên cười nói, có hứng thú học thuần thú sao? Hạ Thiên Ngữ không chút suy nghĩ, lên đường, không hứng thú, bán hạ gật đầu, rất tốt, về sau bán hạ liền rời đi. Làm Hạ Thiên Ngữ đều không hiểu thấu. Sư phụ nàng chuyện gì xảy ra? Sau đó Hạ Thiên Ngữ hỏi Giao Giao. Giao Giao ta hiện tại lại tìm Trịnh Dược. Có phải hay không còn muốn phát cái ảnh chụp quá khứ? Chỉ là Giao Giao lúc này thật khó chịu. Nàng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ đều muốn khóc lên. Sư tỷ, sư phụ không có hỏi ta có đi hay không? Có phải hay không không thương ta nữa? Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, bất quá hồi tưởng lại xác thực rất kỳ quái. Sư phụ nàng liền hỏi nàng, đây là vì cái gì? Bởi vì Giao Giao khẳng định phải sẽ không đi. Thuần thú cùng với các nàng kém cách xa vạn dặm. Vì cái gì sư phụ nàng lại đột nhiên hỏi như vậy a? Tốt a, nghĩ mãi mà không rõ. Ngày thứ hai, Trịnh Dược tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét điện thoại. Ân, quả nhiên không có tin tức. Sau khi chuẩn bị xong, Trịnh Dược liền đến ban công mang tới tử thự cùng giới kiều. Muốn một con thuần phục linh thú, chỉ có thể tìm tử thự góp đủ số. Rát, bị Trịnh Dược bắt lại, tử thự có chút không hiểu, mà nghe được tử thự gọi, Trịnh Dược thuận tay cho nó một viên đồ ăn cho mèo. Sau đó tử thự không gọi. Trịnh Dược cảm giác hẳn là tử thự đói bụng, cho ăn liền không gọi. Giới kiều ở một bên cái gì cũng không nói. Êm đẹp tại sao phải gọi? Bị thua thiệt a, chuẩn bị thỏa đáng. Trịnh Dược trước khi ra cửa hướng tuần tra đội, hắn trực tiếp tìm được Dư Ẩn. Dư Ẩn nhìn thấy Trịnh Dược thời điểm, có chút hiếu kỳ nói, ngươi mang theo mình thuần hóa linh thú. Trịnh Dược chỉ bờ vai của mình nói, cái này, thấy có người nhìn nó, tử thự mở miệng kêu một tiếng, rát, Dư Ẩn một mặt mộng bức, con vịt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.